Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở một hơi, Lưu Tấn Nhã cao hứng về cao hứng, cười mệt mỏi sau đó chậm quá thần, nghĩ tới vẫn là ba ba chuyện tình từ Vinh Nguyên này, cú điện thoại làm người tức giận, nhưng cho các nàng chỉ rõ phương hướng ba ba trước phạm quá những chuyện khác, nếu là có chứng cứ phạm tội, nhất định phải ở bên trong lao ở lại rất lâu. Lưu Tấn Nhã nhớ tới đàm luận ly hôn ngày đó một chi tiết nhỏ. Đối mặt một sấp biên lai mượn đồ, ba ba vẫn có thể diện không thay đổi màu, vô lại thay nàng thảo. Tiền bồi thường, giờ lên ngón tay suýt chút nữa chọc vào Từ Vinh Nguyên trên mặt đi. Từ Vinh Nguyên thong dong điềm tĩnh nói rồi lời nói đến. Già đầu, có thể an an ổn ổn ở nhà ở lại đã là thiên đại phúc khí. Thời điểm, ba ba lập tức sắc mặt trắng bệch, sức lực hoàn toàn không có. Lưu Tấn Nhã lúc đó cho rằng ba ba lén lút lại thiếu nợ cái khác món nợ, hiện tại vừa nghĩ. Từ Vinh Nguyên còn chưa nói hết lời, hay là chính là ba ba phạm trôi qua tội. Hiểu, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến điểm này, hưng phấn chạy đến phòng rửa tay cùng Trung Du Hiểu nói. Chúng ta đi thăm dò một chút ba ba đắc tội chứng đi. Trung Du Hiểu chính đánh răng, nghe nói như thế sắc mặt vẫn là bình tĩnh, chỉ có mí mắt di chuyển cầm lấy cốc thấu xúc miệng. Lưu Tấn Nhã bối rối. Không tốt sao? Không vâng, Trung Du Hiểu rửa mặt đi ra phòng rửa tay cùng với nàng cố gắng đàm luận. Người có manh mối, Lưu Tấn Nhã hưng phấn lực lập tức biến mất, tự có thể ghi việc bắt đầu, nàng liền cảm thấy được ba ba là một hung hãn kẻ đáng ghét, không muốn tiếp cận, liền ngay cả trong lớp nghe được viết văn là cha của ta, đều sẽ nhíu nhíu mày, không muốn đi viết, cùng ba ba tiếp xúc ít thêm vào lúc trước tuổi còn nhỏ, nàng không thể phát hiện ba ba gây tội. Sau khi lớn lên, nàng tốt nghiệp liền gả cho người, về nhà chỉ lo cùng mụ mụ nói chuyện giống như không yêu phản ứng dùng linh tinh tiền ba ba. Ở trong trí nhớ của nàng bên trong cứu ra manh mối tìm kiếm chứng cứ phạm tội, khó khăn. Không có, Lưu Tấn Nhã cắn cắn môi, xem tới điện thoại di động nâng lên thị ghi âm tập tin gửi vị trí lại linh cơ hơi động. Không bằng đưa cái này thả cho ba ba nghe, Trung Du Hiểu nhíu mày. Sau đó cho ngươi cha nhận ra được nguy hiểm, mau chóng đi tiêu diệt chứng cứ. Liên tục hai cái đề nghị bị hay không, Lưu Tấn Nhã không lớn cam tâm, nhược nói. Chí ít có thể để cho cha ta cùng Từ Vinh Nguyên làm lộn tung lên a, Từ Vinh Nguyên dám đối với ngươi như vậy nói, chứng minh hắn có thể khống chế ba ba ngươi. Trung Du Hiểu đi tới bàn trang điểm một bên, ung dung thong thả tuyển chọn trên bàn một chiếc lọ, vặn vẹo mở cái nắp đầu ngón tay vẩy một cái, bôi mở trắng mịn nhu hòa mỹ phẩm dưỡng da. Cha ngươi dựa vào cái gì cùng Từ Vinh Nguyên làm lộn tung lên đây? Không có tiền không thế, chuẩn bị phải ngồi tù, bây giờ có thể đi ra còn cần cảm ơn Từ Vinh Nguyên làm người bảo lãnh. Nhưng là, cha ta chuẩn bị đối mặt càng nghiêm trọng hình phạt làm sao cũng sẽ đụng một cái chứ. Nếu như cha ngươi thật sự lựa chọn đụng một cái, không muốn Từ Vinh Nguyên bảo vệ. Trung Du Hiểu theo lời của nàng tiếp tục nói, hắn trở lại trong trại giam, Từ Vinh Nguyên không có thể làm cho ngươi phục hôn, sẽ không làm người tốt tố giác. 3 năm sau, cha ngươi đi ra, dùng phụ thân thân phận danh chính ngôn thuận tìm ngươi phiền phức, Từ Vinh Nguyên có thể tiếp tục nắm chuyện này làm mồi dụ, mãi đến tận ngươi nhẫn không đi xuống đáp ứng mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã nghĩ đến cái kia đáng sợ tương lai liền run run lên, quay đầu nhìn thấy Trung Du Hiểu lười biếng nhẹ nhàng linh hoạt động tác, không tên cảm thấy những người khác là trên bàn bình bình lon lon, đều ở Trung Du Hiểu nắm trong bàn tay, tiến lên trước hỏi. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Chứng cứ phạm tội muốn tra, không muốn đánh rắn động cỏ. Chúng ta không hề có một chút manh mối, bọn họ nhưng rất rõ ràng chứng cứ phạm tội đến cùng ở nơi nào. Lưu Tấn Nhã thật vất vả đạt được điểm dòng suy nghĩ, còn không có thực hành ngồi dậy liền phát hiện vạn phần gian nan, thất vọng lầm bầm. Làm sao tìm được đây? Hỏi A-di đi, mẹ của ta, chấm, Lưu Tấn Nhã nhíu mày đến sâu hơn. Mụ vẫn không có từ nhà bạo trong bóng ma đi ra coi như ra sân, từ gì bồi tiếp chuyển tới tuyệt nhiên bất đồng nhà, tình cờ còn sẽ nhìn vết sẹo của chính mình xuất thần, trong khoảnh khắc đỏ cả vành mắt. Mà nàng liền tuyển ở mở phiên tòa trước thời kỳ mẫn cảm, chạy lên đi để mụ mụ hồi ức một chút, ba ba đã có làm hay không cái khác chuyện xấu. Lưu Tấn Nhã biết đây là phải, trong lòng khảm nhưng có điểm không qua được, người kia là mụ mụ của nàng, khi còn bé xin thề phải cố gắng hiếu thuận người thân. Từ lúc mụ mụ bị đánh nhập viện chuyện tình sau đó, nàng thật sâu cảm thấy chính mình làm quá ít, không dành chăm sóc, không dành làm bạn, thật vất vả dự định ở cuối tuần đến xem, nhưng là mang theo mở vết sẹo mục đích. Mụ mụ ở trước mặt nàng đều là miễn cưỡng vui cười, uể oải không ngớt, bị đột nhiên hỏi chuyện như vậy, sợ là muốn khóc. Lưu Tấn Nhã không xác định đến lúc đó mình là sẽ theo đồng thời khóc, vẫn là kiên định hỏi thăm đi. Không có chuyện gì, Trung Du Hiểu nhìn ra nàng lo lắng, phách vai an ủi. ngày mai là thứ bảy, ta cùng đi với ngươi. Cho dù không tình nguyện, Lưu Tấn Nhã cũng biết chuyện này nhất định phải làm, nặng nề gật gù. Nàng một buổi tối ngủ không ngon. Sáng sớm, Lưu Tấn Nhã rất sớm tỉnh lại, đi trong ngăn kéo nhảy ra hết thảy phải cho mụ mụ mang gì đó, dự định trang sức đẹp đẽ chút. Đại khái là cất giấu tâm sự duyên cớ, nàng ở chồng chất khăn quàng cổ thời điểm tùy ý lôi kéo, tùy theo này điều thật dài rượu màu đỏ vải vóc nhớ tới thời cổ dính máu lụa trắng, trong lòng một hồi hộp càng làm khăn quàng cổ nhét vào trở lại. Ăn điểm tâm, Trung Du Hiểu tới gọi nàng, nhìn thấy bị ném trở về khăn quàng cổ kinh ngạc. Không mang theo đi không? Lưu Tấn Nhã mím môi. Luôn cảm thấy, chúng ta ngày hôm nay hỏi không ra cái gì. Trung Du Hiểu nhìn nàng do dự dáng vẻ, không có giống này đây trước như vậy trách cứ, nhiều hơn mấy phần kiên trì, ngồi ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nói. Ngươi không hy vọng ba ngươi trả giá nên có đánh đổi sao? Lưu Tấn Nhã siết chặt trong tay khăn quàng cổ, không nói một lời. Trung Du Hiểu dẫn nàng hướng về hảo phương hướng nghĩ, thử một lần đi, cha ngươi ở trong tù càng ở lâu, A-di sinh hoạt sẽ càng tốt. Lưu Tấn Nhã xoa xoa ấn đường, làm rõ tâm tư sau bỏ ra nói đến. Nếu như ta thấy mụ mụ khóc không dám hỏi đi xuống. Ngươi nhất định phải nhắc nhở ta tiếp tục đi xuống hỏi. Trung Du Hiểu nở nụ cười. Ta giúp ngươi hỏi, không, Lưu Tấn Nhã kiên quyết từ chối. Người xấu một người làm là được rồi. Trung Du Hiểu không rõ ràng hỏi ngược lại. Người xấu, lấy của mẹ ta tính cách, nghe đến mấy cái này chuyện phản ứng đầu tiên sẽ là chống cự đi. Lưu Tấn Nhã thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó cảm thấy hỏi gặp sự cố người không buông tha nàng, là người xấu. Sẽ không, ta tin tưởng A-di đã thay đổi, chính mình mụ mụ đã từng nhu nhược hành vi, nàng đã không muốn nhắc lại, cười khổ. Ăn cơm đi, đi sớm về sớm, dùng hết điểm tâm, Lưu Tấn Nhã vẫn là đem khăn quàng cổ bọc lại, thêm vào Trung Du Hiểu hỗ trợ tuyển xoa bóp lót, trước đây không lâu nàng mua quần áo cùng sai người mang dinh dưỡng phẩm, tràn đầy sau chỗ ngồi đưa. Nhìn bày ra chỉnh tề túi hộp, trong lòng nàng cao hứng, có một loại vì mụ mụ làm việc cảm giác thỏa mãn. Ai nha, làm sao mua nhiều như vậy đồ vật a, gì đã gặp các nàng lại là bao lớn bao nhỏ, bất đắc dĩ nói. Trong nhà không thiếu, không cần thiết dùng sức mua, ngược lại đều phải dùng là đi. Lưu Tấn Nhã trước tiên đem quần áo túi đề cập tới đi từng kiện sáng cho mụ mụ xem. Mụ mụ trên mặt hiện ra dịu dàng cười, sờ một cái nàng mang đến áo bành. Tô, như thế hoa ta ăn mặc sao? Tại sao không thể nhiều tinh thần a? Được, mụ mụ thuận theo địa tiếp nhận hướng về trên người khoa tay một chút. Nếm thử dưới loại này màu cũng tốt, nói đến nếm thử mới đồ vật, Lưu Tấn Nhã tâm tư chạy đến chỗ khác đi tới, thấy mụ mụ tâm tình tốt cho Trung Du Hiểu khiến cho cái sắc mặt. Trung Du Hiểu ý hội, mượn thí nghiệm xoa bóp lót lý do, xin mời dì đi phòng khách bên trong phòng ngủ lắp đặt. Dì nếu quá nhiều, hơn nữa tính cách hung hăng, nhìn thấy mụ mụ làm phiền vừa lên lửa liền giống đi ra. Mụ mụ vốn là đã không muốn nhắc tới ba chuyện tình, bị cô trách dục tâm tình tan vỡ, chỉ có thể đem miệng đóng đến sửa đổi nghiêm. Các nàng trước thương lượng được rồi, Trung Du Hiểu dẫn ra dì, Lưu Tấn Nhã dùng dịu dàng thái độ dẫn dắt mụ mụ đi hồi ức. Bên trong phòng khách chỉ còn dư lại hai mẹ con, Lưu Tấn Nhã an tâm, châm trước chốc lát nói ra một câu. Mẹ, ngươi nhớ tới lúc nào mở phiên tòa sao? Đến lúc đó muốn gặp được cha. Mụ mụ vui sướng liền một tí tẹo như thế tản đi, nhắc lại khóe miệng không còn tinh thần, cứng ngắc cười gượng. Nhớ tới, Lưu Tấn Nhã có loại câm miệng kích động, liếc một chút trên tay nhẫn, nhớ lại Trung Du Hiểu căn dặn, tàn nhẫn quyết tâm tiếp tục dẫn dắt. Cao hứng điểm mà, ba xử hình sẽ đi ngồi tù. Mụ mụ ân một tiếng, uể oải nói câu, ta biết 3 năm đi, không nhất định là 3 năm, Lưu Tấn Nhã cảm thấy giấu giếm giếm không cần thiết tìm được rồi đề tài cắt điểm mau mau nói. Ta nghe nói ba trước đây phạm quá chuyện, cái gì, ngươi từ nơi nào nghe nói, mụ mụ một mặt không tin, đến trước Lưu Tấn Nhã đã nghĩ kỹ lý do, ta trở lại nắm đồ vật thời điểm, nghe thấy Vương Bá nói. Hắn trước đây mỗi ngày cùng ba đi uống rượu đánh bài, say rồi thời điểm nghe được ba nói bậy bạ, hắn vừa bắt đầu không tin, trải qua chuyện này sau đó nhận rõ ba làm người, liền nói cho ta biết. Cùng Vương Bá không quen, mụ mụ không có dũng khí trở lại cái kia bị đánh tới hôn mê trong phòng đầu đi, quả nhiên không có đi tính toán lời nói này đích thực thực tính, thẳng nói thầm. Phạm tội, hắn không có đã nói với ta. Chấm, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Lưu Tấn Nhã khích lệ mụ mụ, ba có hay không khác thường thời điểm. Làm chuyện gì sẽ cố ý ẩn núp ngươi? Thuận lời của nàng, mụ mụ hồi ức năm xưa, vừa bắt đầu là sắc mặt mơ màng, nghĩ đến phía sau, nhấc theo quần áo tay run, trực tiếp đem quần áo mới cho run đến trên đất phù một tiếng vang trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không cho tới mụ mụ phản ứng lớn như vậy, cúi đầu đi kiếm, lại nổi lên thân nhìn lại, mụ mụ đã là bịt tai đóa nhắm mắt trốn tránh bộ dáng. Mẹ, Lưu Tấn Nhã lo lắng nắm chặt mụ mụ tay, chạm được một mảnh lạnh lẽo. Mụ mụ một hồi lâu chậm khẩu khí, nhìn con mắt của nàng ngấn lệ cầu xin tựa như nói. Tiểu Nhã, ta không nhớ ra được, kỳ thực 3 năm đầy đủ ta đem nhà bán đi, về hưu làm tốt theo tam muội đi quy thị. Cho đến lúc này, ta đã triệt để rời xa hắn, không cần lại muốn những thứ này chuyện. Mẹ, Lưu Tấn Nhã hỏi không nổi nữa, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi còn đang sợ hắn sao? Mụ mụ theo bản năng mà lắc đầu, đối trên nàng mặt không hề cảm xúc mặt lại chột dạ, đừng mở mắt không dám nhìn. Trong phòng khách yên tĩnh, Lưu Tấn Nhã có thể nghe được mụ mụ há to mồm vất vả hô hấp tiếng vang, có loại chính mình tội ác tày trời buộc người đắc tội ác cảm, chậm một hồi lâu còn muốn mở miệng, nhìn thấy mụ mụ lau mắt lại rút lui. Cái này xoa bóp lót chơi thật vui, dì đột nhiên chạy đến cười híp mắt hướng về phía nàng cùng mụ mụ nói. Mụ mụ thông minh ngồi dậy, di chuyển chân để quần áo rơi xuống, xoay người lại kiếm thuận tiện điều chỉnh một chút vẻ mặt, dương mắt lúc không thể nói được hài lòng, nhưng cũng không phải là hồi ức ba ba lúc như vậy khổ đại cừu thâm. Thật sao, đến ta cùng ngươi đi xem, dì lại đây nâng, Lưu Tấn Nhã phụ một tay, theo hai một trưởng bối chậm rãi hướng về trong phòng đi, đến Trung Du Hiểu bên cạnh lúc thở dài lắc đầu một cái, đưa tay thảo cái ôm một cái. Trung Du Hiểu tất nhiên là nhìn ra kết quả không tốt kéo đi nàng một chút nói. Ăn cơm sau nói sau đi, Lưu Tấn Nhã chỉ có thể nghe theo, cơm nước xong, mụ mụ như là nhận ra được ý đồ của nàng như thế, chạy đến trong phòng đi thu quần áo. Dì liếc nhìn các nàng mới mua áo bành tô dáng dài, lắc đầu một cái. Ta với ngươi cùng đi chứ, ngươi nơi nào có thể đi cả nhắc đủ đến nhất lề trên móc nối. Xong, chờ dì cùng mụ mụ đi xa, Lưu Tấn Nhã trực tiếp cùng Trung Du Hiểu khóc lóc kể lể. Hiện tại cái nào có cơ hội hỏi, Trung Du Hiểu cười khẽ. Dì có thể hỏi, ha, trước thử xoa bóp lót thời điểm ta cùng dì nói ra chuyện này. Trung Du Hiểu nói, không để cho nàng muốn gấp chậm rãi khuyên, Lưu Tấn Nhã bối rối. Ngươi làm sao không nói với ta một tiếng, nói cho lời của ngươi, ngươi còn sẽ mở miệng hỏi mụ mụ sao? Lưu Tấn Nhã gật đầu tát hoảng hốt đồng thời không tự chủ được cùng mụ mụ như thế đừng mở mắt. Bất quá Trung Du Hiểu ứng đối phương thức đáng yêu hơn nhiều. Trên gương mặt bỗng nhiên in lại ấm áp hôn, Lưu Tấn Nhã ngây người, bưng bị thân trôi qua địa phương quay đầu xem trở về. Ngươi, Trung Du Hiểu nghiêm mặt đàng hoàng trịnh trọng nói. Sao đi, phù, Lưu Tấn Nhã bị chọc phát cười, cảm khái. May là có ngươi a, Trung Du Hiểu cong lên khóe miệng nhíu mày nhìn phía từ trong phòng đi ra các trưởng bối, đắc ý nói. Ân, may là có ta. Chấm, Tiểu Nhã, mụ mụ không biết các nàng đang nói cái gì, chỉ là vội vã tiến lên. Ngươi mới vừa nói, cha ngươi có khác biệt đắc tội được không? Không nghĩ tới gì có thể nhanh như vậy thuyết phục mụ mụ, Lưu Tấn Nhã sừng sốt một lúc mới gật đầu. Ta đi lật photo album, mụ mụ nói, có một số việc ta nhớ không rõ, nhìn thấy bức ảnh phải làm có thể nhớ lại. Nói, mụ mụ chuyển trở về trong phòng đầu đi tìm. Dì muốn đổi tới, Lưu Tấn Nhã nhịn không được nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi khuyên như thế nào mụ mụ? Ta nói, nàng mang đi, ngươi vẫn còn ở nơi này. Lưu Tấn Nhã ngây người. Đơn giản như vậy, dì vỗ bờ vai của nàng. Thằng nhỏ ngốc đại tỷ vì ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Mụ mụ từ trong nhà mang ra ngoài bức ảnh có 2 bản, một quyển là nàng từ nhỏ đến lớn độc chiếu theo, một bản khác là mụ mụ hình của mình cùng với có nàng chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong có 3 bức, số lượng không nhiều, bình quân hạ xuống hàng năm 1 tấm, đều là mụ mụ vì kỷ niệm mà dục 3 bức cùng với nàng phách. Dì ghét bỏ 3 bức ở trong hình đầu, khuyên bảo mụ mụ ném xuống. Mụ mụ khá là mê tín, cảm thấy trong hình đầu có nàng, ném xuống cắt đi thiêu hủy đều không may mắn, thẳng thắn hoàn chỉnh chỉnh địa bảo tồn lại, đặt ở photo album phía sau nhất ít đến xem. Cách chương,